Rồi câu hỏi thứ sáu á, là phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si. Lậu hoặc thì mình cũng có học rồi, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tham sân si mình cũng đã biết rồi. Nhưng chúng ta không có phân biệt được á, là nó lộn xộn ở chồng với nhau. Tại cái này là cái khó nhất, đoạn diệt này làm thánh. Do đó mà phải nhờ cư sĩ Trân Tính Toàn, một cái chuyên gia nghiên cứu về kinh điển Nikaya, để trả lời câu hỏi này. Để xin mời. Dạ thưa thầy, sự phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si, đây là một cái vấn đề rất là vi tế, mà chỉ cho đến khi nào mà chúng ta đi sâu vào trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn, và chúng ta khám phá ra được ngũ uẩn trong thân tâm mình nó đang có mặt như thế nào, vận hành như thế nào, chi phối như thế nào, quậy phá như thế nào trong thân tâm của mình. Thì khi đã nhìn thấy được, khám phá ra được ngũ uẩn trong thân tâm của mình rồi, thì bắt đầu chúng ta mới nhận diện ra được thế nào là trạng thái của vô minh, trạng thái của dục, trạng thái của ái, trạng thái của tham sân si, trạng thái của các lậu hoặc là như thế nào. Như vậy, để mà có thể thấy được thế nào là lậu hoặc và thế nào là tham sân si, thì chúng ta phải bắt đầu bằng trí về ngũ uẩn. Như vậy, lậu hoặc là gì? Lậu, có nhiều cái sự giải thích về lậu, nhưng mà con sẽ giải thích một cách đơn giản nhất để cho chúng ta có thể hiểu. Như là chúng ta có thể danh từ lậu chúng ta thường nghe thấy ở trong cuộc sống này, đó là gì? Buông lậu, dạ đúng rồi. Danh từ mà chúng ta thường hay nghe trong cuộc sống mà có cái chữ lậu á, đó là cái chữ buông lậu. Thì như vậy, buông lậu, thì chúng ta hiểu vấn đề buông lậu là như thế nào. Buông lậu nó có nghĩa là một cái hoạt động, một cái giao dịch mua bán mà nó diễn ra trong một cái quốc gia, mà nó qua mặt cái quốc gia đó. Quốc gia đó không kiểm soát được cái hoạt động mua bán trao đổi đó. Cái hoạt động đó nó diễn ra gọi là lén lút và qua mặt chính quyền, qua mặt nhà nước. Chính quyền, nhà nước không kiểm tra được, không kiểm soát được cái hoạt động đó, thì đó gọi là buôn lậu. Phải không? Thì cũng giống như vậy. Chúng ta tạm hiểu như vậy, đưa vào trong nội tâm của mình. Lậu hoặc có nghĩa là gì? Là tâm mình nó có một số những hoạt động mà nó qua mặt mình. Mình không thấy, không biết sự hoạt động của nó. Nó lén lút hoạt động, nó âm thầm hoạt động, nó rỉ rả hoạt động trong tâm của mình mà mình không thấy, không biết. Nó lén lút hoạt động mua bán trong nội tâm mà mình không thấy, không biết. Như thế nào là mua bán trong nội tâm? Tức là nó lén lút đưa vào trong tâm mình những dục, ái, tham, sân, si mà mình không hay, không biết. Rồi với một cái nội tâm lén lút đưa vào những rác bẩn, những cấu quế, những bất tịnh như vậy, nó lại âm thầm lén lút qua mặt mình, nó tuồn hàng ra ngoài, mình cũng không hay. Tất nhiên là sao? Là trong đời sống hàng ngày, trong những cư xử hàng ngày, nó lén lút biểu lộ ra tham, sân, si, dục, ái, ngã mạn, hơn thua, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi mà chúng ta không thấy, không biết. Như vậy trong những cái hoạt động của đời sống, nó biểu lộ ra là ngã mạn, là ta đây, là hơn thua, mà chúng ta không nhìn thấy được cái sự biểu lộ ra của nó. Thì như vậy đó được gọi là nó lén lút tuồn hàng ra ngoài mà chúng ta không hay. Như vậy có phải là buông lậu không ạ? À? Thì một cái nội tâm như vậy lén lút đưa vào những uế nhiễm, rồi lén lút nhả ra những uế nhiễm, những tanh hôi mà bản thân mình thì có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, mà có trí cũng như là không. Mình nhìn vào bên trong thì không thấy gì hết. Đó là lậu hoặc. Vậy chúng ta rõ về danh từ lậu hoặc rồi ha. Và khi nói về lậu hoặc, tất nhiên là nói về cái trạng thái tâm uế nhiễm hoạt động âm thầm trong nội tâm của mình. Và nó có ba cái loại lén lút hoạt động âm thầm trong nội tâm của mình. Đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Là một cái trạng thái tâm âm thầm có những cái đòi hỏi, có những cái ham muốn, có những cái bức xúc, có những cái không yên được phía bên trong. Có khi nào chúng ta thấy có mình có những cảm giác này không? Có không? À, thì đó được gọi là dục lậu. Có khi nào chúng ta thấy mình ở nhà một ngày hay một tuần nào đó mà không đi ra ngoài, mình cảm thấy mình bứt rứt, mình khó chịu, mình phải đi vòng, mình về nhà mình mới thấy mình khỏe ra không? Có không? Là những cái đó được gọi là dục lậu. Và dục lậu ở trong đời sống này là đầy dẫy. Con nói là đầy dẫy. Vì sao gọi là đầy dẫy? Vì chúng ta được sanh ra trong cuộc sống này thông qua sự quan hệ dục giữa cha và mẹ. Và như vậy một thân của chúng ta đã được hình thành. Như vậy thân này được hình thành là do dục. Vì vậy dục tiềm ẩn, dục ẩn chứa, dục chi phối tất cả những hoạt động trong đời sống của chúng ta. Một đứa nhỏ, một đứa trẻ vài ba tuổi có dục không ạ? À? Có không? Dục nó như thế nào? Đứa trẻ, một đứa bé nhỏ 4, 5 tuổi, 6, 7 tuổi, vân vân, 2, 3 tuổi, ngay cả mới sanh, chúng ta nghĩ thấy nó trong sáng, thơ ngây quá. Nhưng thật ra đó chính là tuổi sống hầu như là thuần theo dục. Vì sao? Vì nó chỉ biết hành xử, phản ứng, đòi hỏi theo những cảm xúc, theo những bức xúc, theo những thúc dục của thân tâm mà thôi. Khi nào muốn ăn thì nó đòi hỏi, nó la, nó hét, nó khóc. Khi nó muốn đi chơi nó cũng đòi hỏi phải bằng được đi chơi. Có rất nhiều những cái hành vi của một cái đứa bé mà chúng ta cứ hãy thử nhìn vào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cảm, gọi là những cảm xúc, những thúc dục, những đòi hỏi gì bên trong đứa bé thì nó đều bộc lộ ra ngoài và đòi hỏi chúng ta phải chiều theo đó, phải cung cấp theo đó. Rồi cho đến khi lớn, sự phát triển của dục nhưng đã được sự kết hợp của dạy dỗ, của ý thức, của sự hiểu biết, thì những cái dục đó bắt đầu đôi phần được kiềm chế. Rồi cho đến lớn hơn nữa thì dục về nam nữ, rồi lớn hơn nữa cho đến khi già thì già rồi vẫn còn dục. Cái dục của người già đó là trong những cái dục vẫn còn những cái sự thèm muốn, những cái sự thích về ăn uống, những cái sự thích về sự tôn trọng của những người trẻ tuổi đối với mình, rồi những cái sự thích về con cái trong gia đình phải quan tâm, phải chăm sóc, vân vân. Và cho đến khi ra đi, sự khao khát, sự đòi hỏi của một con người vẫn không dừng lại, vẫn thèm muốn, vẫn khao khát, vẫn muốn nắm giữ những cái gì đang có trong cuộc sống của mình. Như vậy khi một con người sống với một cái lòng dục từ nhỏ, rồi cho đến lớn, rồi cho đến già, rồi ngay cả khi tái sanh ở đời sau, thì tất cả đều ở trong sự chi phối của dục. Và một cái đời sống như vậy, một cái nội tâm bị dục âm thầm chi phối như vậy, đó được gọi là dục nhiễm hay còn gọi là dục lậu. Thì như vậy đó là một cái sự uế nhiễm thứ nhất của nội tâm. sự ế nhiễm thứ hai của nội tâm đó là hữu lậu. Hữu là có, lậu là sự ế nhiễm, sự ô nhiễm. Hữu lậu tất nhiên là sự mà ế nhiễm vì một cái trạng thái tâm dao động liên tục. Chúng ta hãy nhìn lại nội tâm của mình và chúng ta nhìn thấy trong đó trạng thái tâm của chúng ta nó hoạt động liên tục, không có dừng nghỉ. Hết vọng tưởng niệm này đến vọng niệm khác, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Những dòng suy nghĩ hoạt động liên tục không dừng. Ngay cả khi đêm chúng ta muốn mình nằm ngủ thật yên, nhưng nhiều khi những dòng suy nghĩ lại hoạt động, lại quậy phá, làm cho chúng ta mất ngủ hoặc là khó ngủ. Rồi suốt một ngày chúng ta nhìn trong nội tâm của mình, nhiều khi nó hát linh tinh, nó hát lung tung, hoặc là nó nói âm thầm, nó nói ngấm ngầm suốt cả ngày. Đôi khi chúng ta chủ động suy nghĩ, nhưng rồi sau những dòng chủ động suy nghĩ thì đến những dòng suy nghĩ hoạt động gọi là tự do, hoạt động lang thang. Thì những dòng suy nghĩ như vậy được gọi là hữu lậu. Và về sau này còn lập ra một khái niệm còn gọi là kiến lậu. Thì thực sự ra kiến lậu này vẫn nằm trong hữu lậu. Vì sao? Vì những dòng suy nghĩ, những dòng tư tưởng này lập ra những thành kiến, những tri kiến, những định kiến, những nhận thức, những phân biệt vậy khác vân vân. Và những thành kiến, định kiến, phân biệt, lập định vậy khác đó được gọi là kiến lậu. Thì kiến lậu này thật ra chỉ là một trong những hoạt động của hữu lậu mà thôi. Như vậy hữu lậu là sự hoạt động ngấm ngầm liên tục trong nội tâm và không dừng nghỉ được. Dù chúng ta muốn cho nó dừng vẫn không, khó lòng mà dừng được. Khi niệm Phật chúng ta muốn cho nó nhất tâm, nhưng mà chúng ta nhất tâm không được là vì sao? Là vì chúng ta đang tập trung vào trong cái niệm về niệm Phật, nhưng vẫn có những niệm khác, những lời nói khác nhảy vào trong cái lời niệm Phật của chúng ta. Thì đó được gọi là trạng thái hữu lậu. Hoặc khi ngồi thiền chúng ta muốn tập trung vào trong thiền định để cho mình được định tâm, nhưng mà tập trung được vài giây, vài phút sau thì những vọng niệm lại sanh khởi. Và thật sự là rất khó nhiếp phục, chế ngự những vọng niệm, những vọng tưởng trong khi phóng tâm. Như vậy những vọng niệm len vào, chen vào trong khi thiền định hay là trong khi niệm Phật và trong đời sống hàng ngày đó được gọi là hữu lậu. Tiếp nữa là vô minh lậu, đó là một cái trạng thái tâm không có trong sáng và nó không tự nhìn thấy được những gì đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm của nó. Như vậy khi nói về vô minh lậu là chúng ta nói về thứ nhất là trạng thái tâm không trong sáng, và vấn đề thứ hai đây chính là vì sự không trong sáng này nó không nhìn rõ được những cái đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm của đó. Và những thứ đang có mặt, đang vận hành trong nội tâm này chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy khi nói về vô minh lậu là một cái trạng thái tâm không tự nhìn rõ được ngũ uẩn đang hoạt động trong nội tâm của mình. Nói tóm lại, lậu hoặc là gì? Là một trạng thái tâm có dục nhiễm ở trong đó, có sự hoạt động dao động liên tục ở trong đó, và có sự không trong sáng, không nhìn thấy được bản thân của nó. Đó được gọi là lậu hoặc. Và tham sân si là như thế nào? Để có thể nhìn ra được trạng thái lậu hoặc này thì chúng ta phải qua thiền tập nhận diện ngũ uẩn. Tất nhiên là bước đầu chúng ta phải thực hành nhận diện ngũ uẩn. Chúng ta sẽ từ từ nhận ra được những cảm thọ trong thân tâm của mình, những tưởng, những hình bóng trong nội tâm của mình, những suy nghĩ âm thầm trong nội tâm của mình, những sự rõ biết trong nội tâm của mình. Chúng ta phải thực hành một thời gian để có thể nhận diện rõ về ngũ uẩn. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ nhận diện ngũ uẩn thô, rồi từ từ chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn ở những góc độ gọi là nhỏ nhiệm hơn, rồi vi tế hơn, rồi vi tế hơn và vi tế hơn nữa. Sự nhìn nhận ngũ uẩn có rất là nhiều mức độ khác nhau. Mức độ đầu tiên cũng là mức độ thô thiển nhất, tức là nhìn thấy được những ngũ uẩn thô thiển nhất trong nội tâm của mình. Rồi từ từ sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy những ngũ uẩn nhỏ hơn một chút. Rồi sau đó nhìn thấy những ngũ uẩn nhỏ hơn một chút, vi tế hơn một chút, vi tế hơn một chút. Giống như chúng ta thấy khi chúng ta nấu nước sôi, thì chúng ta thấy nước sôi như thế nào? Chúng ta bắt cái nồi lên bếp phải không? Rồi cái nồi một hơi nó nóng lên từ từ, và bắt đầu là chúng ta thấy dưới đáy nồi nó kết tụ lại những cái bọt nước li ti phải không? Rồi bắt đầu những cái bọt nước này bắt đầu nó nhiều lên 2, 3, 4, nhiều hơn. Rồi những cái bọt nước này nó bự hơn phải không? Rồi bắt đầu những cái bọt nước này nó to hơn nữa. Và rồi khi nước càng nóng hơn thì những cái bọt nước này nó bắt đầu nó tách ra khỏi cái đít nồi và bắt đầu nó nổi lăn tăng lên phải không? Rồi sau đó những cái bọt nước ở dưới đít nồi tiếp tục tách ra khỏi nồi, nổi lên trên. Và khi nước ở 100 độ C thì tất cả bọt nước ở dưới đít nồi nó tách ra và nó nổi lên trên, và nó nổi gọi là tuôn trào. Thì cũng giống như vậy, trong cái sự tu tập này, bước đầu trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn ở mức độ nước 90 độ C, 95 độ C, 100 độ C. Tất nhiên là mức độ thô thiển của ngũ uẩn. Và sau đó chúng ta tiếp tục tu tập từ từ, thì bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện được những ngũ uẩn ở trong những tình trạng 80 độ C, 70 độ C, 50 độ C, rồi 40 độ C, vân vân. Và sẽ đi đến một lúc chúng ta sẽ có thể phát hiện ra những ngũ uẩn ở mức độ hết sức là vi tế, ví như những bọt bóng đầu tiên vừa xuất hiện trên đít nồi khi nồi bị nóng. Cũng giống như vậy, trong cái sự tu tập này, thời gian đầu chúng ta sẽ phát hiện ngũ uẩn ở mức độ rất là thô, rất là thô. Rồi từ từ chúng ta sẽ nhìn nhận ngũ uẩn ở mức độ vừa hơn và vi tế hơn. Và khi nhận diện được ngũ uẩn như vậy, kết hợp, con nói đây là phải kết hợp với thiền tập, thì bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện ra được, trong khi chúng ta ngồi thiền, thì khi tập trung vào trong thiền như vậy, sau khi nhìn nhận được ngũ uẩn trong thân tâm của mình, cái này là sắc nè, cái cảm giác này là thọ nè, hình bóng trong tâm mình nè, là tưởng nè, hình bóng của hơi thở là tưởng nè, hình bóng của thân ẩn ẩn hiện hiện trong tâm mình là tưởng nè, rồi cái đang nói dày nói khác trong tâm mình là nè, rồi sự đang rõ biết trong tâm mình, cái này là ý thức nè, rõ biết phía trước là nhãn thức nè, rõ biết âm thanh là nhĩ thức nè, rõ biết cái vị của nước miếng ở trong miệng của mình là thiệt thức nè, rõ biết cái thân đang ngồi đụng chạm với lại quần áo là thân thức nè, và rõ biết những cái thọ tưởng hành trong nội tâm là ý thức nè. Thì khi nhận diện như vậy xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy một điều. Đây là thọ tưởng hình thức nhìn thấy rồi, nhưng mà nó có một cái gì đây là lạ. Thì chúng ta quan sát và chúng ta thấy xuất hiện mập mờ trong cái dùng rõ biết của nhãn thức, nó có một cái gì đó nó mờ, nó không trong sáng, nó không tỉnh rõ. Trước mặt chúng ta không trong sáng, không tỉnh rõ rõ ràng, và trạng thái tâm như là hơi trì trệ xuống một chút, thì chúng ta biết cái này không phải thọ, không phải tưởng, không phải hành, không phải thức, vậy đây là cái gì? Thì khi đó chúng ta phát hiện ra cái này là vô minh xuất hiện. Như vậy khi bắt đầu nhận diện ngũ uẩn rồi, thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về ngũ uẩn rồi, chúng ta mới bắt đầu có khả năng phát hiện ra những cái được gọi là vô minh, dục, ái, tham, sân, si trong nội tâm của mình. Như vậy trí về ngũ uẩn đi trước, thì bắt đầu trí về lậu hoặc, trí về tham sân si mới bắt đầu sanh khởi. Như vậy sự phát giác ra, sự phát hiện ra một cái trạng thái tâm không trong sáng, có một cái sự gì đó không trong sáng trong nội tâm của mình, thì đó được gọi là vô minh lậu. Tiếp nữa, trong khi thiền tập, trong những khi lắng tâm xuống, tập trung vào trong sự định tâm, làm cho tâm yên lại, chúng ta phát giác nó có một cái gì đó. Ồ, mình đang cảm giác hơi thở, đang cảm giác toàn thân mà, nhưng sao những dòng tâm ý của mình nó cứ chập chờn. Mình thật sự đang cố gắng trong sự định tâm, nhưng sao nó cứ một dòng tâm ý, một dòng ý hành cứ chập chờn, một dòng tưởng ẩn hiện hiện trong nội tâm của mình. Thì chúng ta mới thật sự phát hiện ra, à, cái này là hữu lậu, cái này chính là một trạng thái tâm hoạt động liên tục, tự do, không ngừng nghỉ, không kiểm soát được. Và như vậy chúng ta bắt đầu phát giác ra hữu lậu. Và trong khi ngồi thiền, thầy đang hướng dẫn cho chúng ta ngồi thiền như vậy, vậy mà sao trong người chúng ta lại bức xúc như vậy, lại khó chịu như vậy? Một cảm giác khó chịu dao động trong người sanh khởi, hầu như chúng ta đang muốn duỗi chân ra, đang muốn xả thiền, đang muốn đứng dậy, đang muốn đi đâu, đang muốn thoát ra khỏi chỗ này. Thì như vậy chúng ta phát giác ra cảm giác bức xúc, khó chịu trong người, không yên được trong người, đây là gì? Nó là thọ. Nhưng trong cái thọ này chúng ta thấy có một sự bức xúc phía bên trong, có một sự bất an phía bên trong, và chúng ta biết rằng đây gọi là dục lậu. Như vậy thông qua sự tu tập về ngũ uẩn, bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện ra dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là gì. Và cho đến giây phút này, đó là chúng ta đã thực chứng, thực thấy, thực biết, thực giác cái gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là cái gì. Và những pháp này đối với chúng ta trở thành thực tế sống động, trở thành sự giác, sự chứng trong trí tuệ của chúng ta. Nó không còn là ngôn ngữ của sách vở nữa. Và tiếp tục như vậy, chúng ta tiếp tục quan sát ngũ uẩn, tiếp tục nhận diện nội tâm của mình. Chúng ta nhìn sâu vào trong những cảm thọ của thân và trong những cảm thọ của tâm, trong những hoạt động của đời sống. Và trong đó chúng ta sẽ nhìn thấy, ồ, khi đối duyên xuất cảnh, chúng ta thấy mình có những cảm giác, những cảm xúc sanh khởi. Nhưng điều con chia sẻ với chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra tham sân si chính là trong thiền tập. Tóm lại, như nãy giờ con chia sẻ với chúng ta rằng là để có thể nhận diện ra ngũ uẩn, nhận diện ra lậu hoặc hay nhận diện ra tham sân si, thì tất cả những pháp này đều đòi hỏi chúng ta phải thực hành thiền tập, thì chúng ta mới có thể nhận diện được nó một cách sâu sắc và rõ ràng. Nếu không thực hành thiền tập, chúng ta vẫn có thể nhận ra được ngũ uẩn, nhưng ở trong một cái sự gọi là thô của ngũ uẩn, giống như hồi nãy con nói là ở cái mức độ là nước đã 80 độ C, 90 độ C, 100 độ C thì mình nhận ra. Nhưng mà khi ở những mức độ vi tế hơn thì phải có thiền tập thì chúng ta mới có thể nhận diện ra được. Ví dụ như con nói, chúng ta nhận diện ra tham sân si như thế nào? Chẳng hạn như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi một hơi lâu, chúng ta thấy trong mình có những cảm giác gọi là đau chân, nhức chân, phải không? Và trong sự đau nhức của chân này, mình nhìn lại thấy làm như mình có một cái sự gì đó gọi là bức xúc, khó chịu đối với lại cái cảm giác đau đó của chân, phải không? Thì như vậy cái sự bức xúc khó chịu trong cái cảm giác khó chịu của thân như vậy, đó được gọi là sự khó chịu của tâm đã sanh khởi. Sự bức xúc, sự bực bội trong cái đau của chân làm sanh khởi ra cái cảm giác bực bội khó chịu kia. Thì như vậy đó được gọi là sân tùy miên tiềm ẩn trong khổ thọ. Tất nhiên là trong cảm giác bức xúc đau của thân và của chân trong khi ngồi thiền, nếu chúng ta khéo quán chiếu thì chúng ta sẽ nhìn như thế này: ồ, thân, chân và thân của mình đang khó chịu, đang đau, đang nhức, đang tê, vân vân. Nhưng mà xem lại coi tâm của mình có bị dính mắc vào trong đó không? Có bị trói buộc vào trong đó không? Nếu chúng ta xem lại tâm của mình thấy chân đau là đau ngay chỗ nào? Có phải chúng ta đau ngay mắt cá phải không? Hoặc là đau ngay mông phải không? Hoặc là ngồi lâu thì đau ngay lưng phải không? Thì như vậy cái đau nó nằm ở đâu? Ở mắt cá, ở mông hay ở lưng? Nhưng mà xem lại trong tâm, chúng ta thấy là sao cái tâm của mình, tức là cái phần ngực của mình, nó có một cái sự bức xúc, bực bội ở trong đó. Thì điều đó có nghĩa là gì? Thọ của mắt cá, thọ của mông, thọ của lưng đã sanh khởi và nó làm ảnh hưởng đến cái sự là bực bội thọ của tâm đã sanh khởi. Như vậy là thọ thân đã làm ảnh hưởng đến thọ tâm và nó làm lan truyền đến sự bực bội của tâm. Như vậy tâm bực bội sanh khởi, tức là sự sân hận đã sanh khởi, nó nằm trong cái sự bức xúc của thân. Đó được gọi là sân tùy miên tiềm ẩn trong khổ thọ. Tiếp nữa, nếu qua một thời gian tu tập, trong khi ngồi thiền, chúng ta vượt qua được những cảm giác đau nhức của thân và chúng ta đi đến một giai đoạn rằng thân rất là an tịnh, rất là dễ chịu. Cảm giác dễ chịu của thân thật là ngọt ngào. Và trong sự dễ chịu ngọt ngào đó, chúng ta thấy, ủa, một giờ rồi, đến giờ xả thiền rồi, nhưng mà sao cái chân của mình nó dễ chịu quá, mình không muốn xả thiền ra. Chúng ta có vị nào thấy như vậy không ạ? À? Có vị nào mình, thí dụ như mình nói là hôm nay mình ngồi thiền 45 phút nha, hay một tiếng đồng hồ nha, nhưng mà ngồi đến giờ rồi mà cái chân ngồi mình thấy sao nó phê quá, cảm giác sao nó dễ chịu quá, nó khoan khoái quá mà mình không muốn xả thiền. Có không? Chưa. Thì nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta hãy thử để giờ. Chúng ta để giờ thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận ra được tham và sân tùy miên trong các cảm thọ là gì. Chẳng hạn chúng ta để đồng hồ là mình sẽ ngồi một tiếng đồng hồ. Nhưng mà bây giờ mới ngồi tới nửa tiếng thôi, hay 45 phút thôi, mà cảm giác trong người bức xúc khó chịu muốn xả thiền ra. Thì bức xúc khó chịu muốn xả thiền ra này được gọi là gì? Được gọi là gì? Bức xúc khó chịu muốn xả thiền mặc dù chân không đau. Đó được gọi là dục lậu. Nhớ nha, để một tiếng đồng hồ canh đi. Chưa đến một tiếng đồng hồ chân không có đau mà nó cứ muốn xả thiền à, thì đó là dục lậu. Rồi bây giờ để một tiếng đồng hồ mà ngồi đến 30 phút bắt đầu cái chân nó đau, đau, đau, chịu riết cho đến 45 phút thì nó gọi là nó đau quá rồi, nó sanh trong mình một cái sự là khó chịu vô cùng. Thì như vậy trong đó mình thấy là sân đã sanh khởi trong cái khổ thọ này, mặc dù mình không có muốn xả thiền nhưng mà trong lòng nó bực bội, nó khó chịu. Thì như vậy là sân tùy miên tiềm ẩn trong khổ thọ. Rồi bây giờ mà ngồi tới đúng một tiếng đồng hồ chuông nó reng rồi mà trời ơi bây giờ cái chân nó phê quá, bây giờ nó khoái quá, sao mà nó dễ chịu quá, bây giờ không muốn kéo cái chân ra. Thì đó là gì? Nếu chúng ta để ý thật sâu trong cái cảm giác đó, chúng ta sẽ thấy một cái gì? Cái thích, cái khoái, cái ái trong cái cảm giác dễ chịu đó. Thì như vậy để có thể dễ dàng và bình tâm nhận diện lại được tham, sân, si và dục, thì chúng ta hãy thử tập ngồi thiền lâu lâu một chút sao. Cái này theo kinh nghiệm á, ngồi qua 2 tiếng sẽ thấy thích, ngồi qua 4 tiếng thấy thích hơn, ngồi 8 tiếng thấy thích nữa, ngồi nguyên ngày thấy thích lắm. Hòa thượng ngồi được 21 ngày thích dữ lắm. Rất là cảm ơn cư sĩ nhà Trần Kính Toàn đã chia sẻ rất là cặn kẽ về lậu hoặc và tham sân si, tức là ba cái trạng thái căn bản của tâm. Đó, lậu hoặc là ba cái đối tượng mà dẫn chúng ta kích thích hành nghiệp đi sanh tử luân hồi. Và chia sẻ về lậu hoặc và tham sân si, khó mà chúng ta có thể nói cách cặn kẽ nếu chúng ta không có trải qua thiền tập. Tại vì trải qua thiền tập thì chúng ta mới phát hiện, nhận diện rõ ràng lậu hoặc và tham sân si. Một người học toàn lý thuyết không thể chia sẻ sâu sắc được vấn đề này. Do đó mà cư sĩ Trần Tính Toàn đã nghiên cứu về kinh điển Pali như một nhà nghiên cứu. Nhưng mà qua cái câu trả lời này thì riêng cá nhân của thầy kết luận là cô cư sĩ có thiền tập rất nhiều mới trả lời được cái nhìn ra được sân tì miên. Phải ai cũng nhìn được đâu, chỉ có duy nhất thiền tập mới nhìn được thôi, còn học lý thuyết không biết sân tì miên là gì đâu. Mà nên chúng ta thấy là chỉ có thiền tập, nên mỗi khi mà trả lời mình nói người ta sẽ phát hiện ra cái trình độ của mình về trình độ về lý luận và trình độ về trải nghiệm của thiền tập. Nên ở đây qua đó chúng ta mới thấy là ai mà trải nghiệm thiền tập thì cũng thể nhìn ra được, tại vì nó là thiết thực mà, thiết thực hiện tại. Như vậy rất là cảm ơn.